Còn tiếp, PS Novotone mở cuộc thi viết lần 4, cho nên đi đã và đang viết một bộ mới để tham gia cuộc thi, mọi người ủng hộ giúp đi nhé. À mà yên tâm, dù viết bộ mới cho cuộc thi nhưng đi vẫn sẽ cố gắng ra chương An Hạ với tiến độ nhanh nhất có thể cho mọi người ạ. Có hơi thiên về viết bộ kia để tham gia cuộc thi một chút thôi hi hi. À bộ tham gia cuộc thi là bộ mới của đi tên là Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp, nhé, Thanh đi cách chương.